Lục Thiếu Du có thể tùy thời khắc chế Mộc Hoàng chi khí này, nhưng hiện tại không cần thể hiện điều đó. Đương nhiên loại ức chế này có tác dụng rất lớn với cường giả Bắc Cung gia tộc bình thường, nhưng với cường giả cỡ Bắc Cung Hùng thì Lục Thiếu Du cho rằng tác dụng không quá lớn. Lục Thiếu Du thi triển ngũ hành tương khắc thuộc tinh kim khắc chế thuộc tính mộc, nhưng thuộc tính mộc của Bắc Cung gia tộc là đến trình độ Mộc Hoàng chi khí, phụ thân tu vi cực kỳ cường đại như Bắc Cung Hùng đem lại hiệu quả khắc chế bị giảm mạnh. Nếu thuộc tính kim đại thành, đặt chân vào cái gọi là kim hoàng chi khí, lúc đó Lục Thiếu Du muốn khắc chế Mộc Hoàng chi khí dễ như hút cháo. Tuy Lục Thiếu Du luôn mơ đại thành thuộc tính kim nhưng hắn biết trong thời gian ngắn không quá có khả năng làm được. Mộc Hoàng chi khí quanh thân Tật Phong Tôn giả hùng dũng khuếch tán, trong khí thế ẩn chứa uy áp không thể chống cự. Uy áp này đến từ thuộc tính, từ thiên địa trong không gian tràn ngập Mộc Hoàng chi khí dồi dào, gió mây vần vũ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, trong Bắc Cung gia tộc tất cả vũ giả thuộc tính mộc đa số chịu uy áp nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, ấy nấy mặt chứng đỏ, càng chống cự thì năng lượng thuộc tính thiên địa áp chế càng lớn hơn. Ùa, nhiều cường giả ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du. Dưới Mộc Hoàng chi khí thù là ai, cho dù không phải vũ giả thuộc tính mộc cũng sẽ chịu uy áp tuyệt đối, trừ phi là người ngũ đại hoàng tộc khác. Nhưng Lục Thiếu Du bình yên vô sự làm cường giả Bắc Cung gia tộc biểu tình nghi ngờ. Các cường giả suy tư, bọn họ chỉ có thể đoán. Chẳng lẽ vì thuộc tính mới lĩnh, góc truyện audio.com, ngộ, Bắc Cung Hùng cũng phát hiện tình huống này, vốn lão định trực tiếp ức chế Lục Thiếu Du trà đạp hắn thê thảm nhưng ai ngờ hắn không sợ Mộc Hoàng chi khí. Cách chương.